Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 270, nói thẳng. Góc truyện audio.com. Ngô Thanh Thiển thấy vẻ mặt Mỹ Nam Hồng Y không ngừng biến hóa. Cuối cùng bình tĩnh lại, phát hiện tâm tình của hắn thật ra đa dạng. Tiền bối, vậy có biện pháp để mang ngươi ra khỏi nơi này không? Bên môi Mỹ Nam Hồng Y tràn ra một tiếng cười lãng lãng tà mị tư tính. Mang ta ra, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Ngô Thanh Thiển cười sâu xa nói. Đường đều là do người đi mà thành. Mỹ Nam Hồng Y sâu sắc liếc liếc Ngô Thanh Thiển. Trầm tư chốc lát nói. Có hai biện pháp có thể mang ta ra ngoài. Một là tu vi của ngươi đạt đến linh thánh. Hai là luyện hóa cả ba tòa tháp giống như tòa tháp này. Lập tức hắn tản mạn lười biếng nói. Với tư chất cùng thiên phú của ngươi, luyện hóa ba tòa tháp có thể là lựa chọn tốt hơn. Có điều cũng phi thường khó. Ba tòa tháp, Ngô Thanh Thiển kinh ngạc hỏi. Ý của tiền bối là, còn có hai tòa tháp như thế này tồn tại trên thế gian. Tháp này rốt cuộc là ai luyện hóa ra? Không khỏi cũng quá lợi hại. Hơn nữa muốn tu luyện tới linh thánh mới có thể luyện hóa. Với thực lực bây giờ của nàng mà nói điều này quá xa vời. Mỹ Nam Hồng Y gật gù. Còn có hai tòa tháp phân tán ở hai nơi rất xa. Ngươi cho dù chỉ là đi tìm cũng có thể rất nguy hiểm. Càng đừng nói là luyện hóa. Tiếp theo hắn chuyển đề tài nói. Có điều ta thấy ngươi là một người có ý chí kiên định. Nói không chắc còn có một cơ hội nhỏ bé. Ngô Thanh Thiển ngồi xếp bằng ở đối diện Mỹ Nam Hồng Y, bưng lên một chén trà do hắn pha uống. Luyện hóa ba tòa tháp có ích lợi gì? Hai tòa tháp còn lại còn giam những người khác sao? Bên môi Mỹ Nam Hồng Y hiện lên một độ cong rất tà mị. Hắn thực sự là càng ngày càng thích nha đầu thông minh này rồi. Lợi ích khi luyện hóa ba tháp tự nhiên là rất nhiều. Còn về việc trong hai tòa tháp khác có còn giam giữ những người khác hay không? Chờ ngươi tìm được chúng nó thì liền biết. Ngô Thanh Thiển ánh mắt sáng lên. Lợi ích gì? Mỹ Nam Hồng Y liếc nàng một cái. Ngươi nghĩ ta là thằng ngốc sao? Sẽ trực tiếp nói cho ngươi biết bí mật này. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Quanh co lòng vòng thăm dò cũng không thú vị gì. Ngô Thanh Thiển tựa như cười mà không phải cười nhìn Mỹ Nam Hồng Y, ngươi truyền ta vào đây khẳng định có mục đích. Điều kiện để trao đổi bí mật của ba tháp cũng nói thẳng đi. Ta có thể làm được, chúng ta liền giao dịch. Không thể làm được, ngươi liền mang ta ra ngoài. Trong lòng Mỹ Nam Hồng Y kinh ngạc không thôi, lại càng thích tính tình của Ngô Thanh Thiển. Không mù quáng theo đuổi cơ duyên lợi ích. Người tính tình trầm ổn bình tĩnh như vậy mới là người có thể làm việc lớn. Được, ta cũng không phải người thích quanh co lòng vòng. Liền nói thẳng đi, thiên phú thực văn của ngươi rất cao. Nếu như không bái ta làm thầy quá lãng phí. Nếu như ngươi đáp ứng bái ta làm thầy, ta sẽ nói cho ngươi biết lợi ích sau khi luyện hóa cùng phương pháp luyện hóa tòa tháp này. Mỹ Nam Hồng Y dừng một chút nói. Đương nhiên. Tòa tháp này không phải là dễ luyện hóa, cần bao nhiêu thời gian căn bản là không có cách nào tính trước được. Có thể là cần 10 năm, 100 năm, ngàn năm, thậm chí đến cuối cùng đều không thể luyện hóa thành công. Nếu ngươi đồng ý liền cần chuẩn bị sẵn sàng, ta có thể hỏi lại một chút trước không? Ngô Thanh Thiển suy nghĩ một chút hỏi, nếu như ta trở thành đệ tử của ngươi, như vậy cần thực hiện nghĩa vụ gì không? Cũng hoặc là nói ta cần phải đi làm gì không? Mỹ Nam Hồng Y khẽ cười một tiếng. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng rằng ta sẽ hy vọng ngươi đi báo thù giúp ta? Mong đợi lớn nhất khi ta thu ngươi làm đồ đệ chính là ngươi có thể luyện hóa ba tháp. Sau đó để ta được tự do. Chỉ vậy mà thôi, đây cũng là mục đích lớn nhất khi hắn chuyển Ngô Thanh Thiển vào nơi này thử thách. Bị giam ở đây ngàn năm. Thật ra hắn khát vọng nhất chính là tự do. Đương nhiên, không thể không nói tính tình cùng với thiên phú của ngươi là nguyên nhân lớn nhất làm cho ta muốn thu ngươi làm đồ đệ. Hắn lại bổ sung thêm một câu. Ngô Thanh Thiển cười, nếu như trở thành đồ đệ của ngươi, giải cứu ngươi khỏi nơi này, hoặc là khi có năng lực báo thù cho ngươi cũng không phải là không thể. Mục đích của Mỹ Nam Hồng Y Ngu Thanh Thiền có thể hiểu được. Tự do ai cũng mong muốn. Lúc trước chỉ sợ là người này muốn khống chế mình. Hiện tại không cần lo cái này. Ngược lại bái sư phụ dám thúi này cũng không chịu thiệt. Mỹ nhân này tuyệt đối có kinh nghiệm phong phú đối với tu luyện cùng thực văn. Nàng cũng coi như nhặt được món hời lớn rồi. Cách chương.